Chương 1218, Dương Nưu có đôi khi người chính là như thế mù quáng theo. Chương 1218, Dương Nưu có đôi khi người chính là như thế mù quáng theo. Đại gia đều có thể tu luyện, dựa vào cái gì ta không thể tu luyện? Ta liền muốn tu luyện. Cho dù bởi vậy đầu nhập rất nhiều nhân lực, vật lực cùng tinh lực đều sẽ không tiếc. Về phần mình có hay không thiên phú tu luyện? Đáp án là đương nhiên là có a. Lão tử trời sinh là khí vận chi tử, thiên phú tuyệt giai. Từ nhỏ đã có cao nhân nói cho ta, tương lai ta có thể đứng ngạo nghệ thế gian, danh chấn cổ kim. Tóm lại không có người sẽ thừa nhận chính mình so người khác kém. Đang lúc thế giới các nước đều hướng Vũ Quốc làm loạn thời điểm, bọn họ cũng đã nhận được Vũ Quốc phát ra cơ bản tu luyện pháp sổ tay. Mặc dù quốc gia yêu cầu bảo mật, thế nhưng cả nước các nơi nhân khẩu nhiều như thế, trong đó những cái kia Hán gian bán quốc tặc mục Dương Khuyển công chi cũng không ít, trông chờ bọn họ có khả năng vì quốc gia bảo thủ bí mật, quả thực là trò cười. Vì chính mình ngoại quốc cha, những người này liền tổ tông đều có thể vứt bỏ, còn có cái gì làm không được. Cho nên Vũ Quốc tại công bố tương ứng cơ sở tu luyện pháp thời điểm, cũng không có kỳ vọng có khả năng làm đến tuyệt đối bảo mật. Sở dĩ thêm như vậy một đầu, chẳng qua là để dân chúng cảm thấy tu luyện pháp vô cùng chân quý, để bọn họ trân trọng. Trọng yếu nhất chính là dùng cái này mê hoặc thế lực ngoại quốc. Quả nhiên thế giới các quốc gia được đến tương quan tu luyện sổ tay về sau, nhìn phía trên nói rõ không nhịn được ánh mắt sáng lên. Đúng thế, bọn họ làm sao quên chuyện này? Tu luyện là cần đại lượng tài nguyên hỗ trợ, không có tài nguyên cũng chỉ có thể tu luyện cái da lông. Liền xem như hậu tiên cảnh giới phía dưới tu luyện, cũng cần đại lượng đồ ăn hỗ trợ. Năng lượng bảo toàn là thế giới này quy tắc, năng lượng không có khả năng vô căn cứ sinh ra. Tu luyện sẽ dùng người trở nên càng thêm cường đại, thế nhưng cái này cường đại cần có năng lượng từ chỗ nào đến? Tự nhiên là cần từ đại lượng đồ ăn hoặc là đồ ăn bên trong rút ra. Nếu như Vũ Quốc bách tính toàn dân bắt đầu tu luyện, thế giới các quốc gia quan phương rất nhanh liền tính ra Vũ Quốc cần trước mắt 4 lần trở lên lương thực sản lượng mới có thể chống đỡ. Cũng chính là nói Vũ Quốc sẽ rất mau tiến vào thiếu lương thực, đại lượng người sẽ ăn không no, vậy sẽ tạo thành kết quả gì liền có thể đoán trước. Chỉ cần bọn họ lại ở sau lưng hỗ trợ, khắp nơi kích động, như vậy liền sẽ phản loạn bộc phát. Cái này không nhịn được để bọn họ ánh mắt sáng lên, Vũ Quốc lúc này thật là đi một bước cờ dở. Đã như vậy, bọn họ Nhạc Kiến Kỳ thành đồng thời trợ rút. Tin tưởng muốn không được nửa năm, Vũ Quốc liền sẽ loạn, cái này đúng là bọn họ muốn nhìn thấy. Đồng thời bọn họ cũng liên hợp lại hướng Vũ Quốc tạo áp lực, yêu cầu Vũ Quốc không được quyết tán tương ứng tu luyện pháp. Đơn giản điểm tới nói, chính là người Vũ Quốc chính mình toàn dân tu luyện có thể, thế nhưng không thể đem phương pháp tu luyện quyết tán đến quốc gia khác. Đối với cái này Vũ Quốc tự nhiên cũng là đồng ý thế giới các quốc gia bắt đầu thông qua ai trí năng kỹ thuật khống chế internet, phàm là nâng lên tu. Luyện hai chữ thông tin đều sẽ bị hoàn toàn che đậy. Thế giới các quốc gia cũng hạn chế bách tính kết nối Vũ Quốc internet, sợ bọn họ thông qua internet được đến Vũ Quốc tu luyện pháp. Vũ Quốc tự nhiên cũng là tích cực phối hợp. Dù sao tu luyện pháp rất chân quý, làm sao có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài đâu? Tùy tiện tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có người cảm thấy chân quý. Đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế Vũ Quốc không hề cấm chỉ có người đem tu luyện pháp tiết lộ đến nước ngoài. Dù sao muốn loạn mọi người cùng nhau loạn, Vũ Quốc là thế giới một phần tử, muốn có đại quốc đảm đương. Toàn dân tu luyện chuyện tốt như vậy, làm sao có thể chỉ chúng ta một nhà tiến hành còn lại các nước đều thờ ơ đâu? Chúng ta làm sao có thể không mang theo các ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi đâu? Đối với cái này, Vũ Quốc cao tầng một chút đều không lo lắng. Có những cái kia bán quốc tặc Hán gian mục Dương Khuyển tồn tại, tin tưởng hạ quốc công bày cơ sở tu luyện pháp rất nhanh liền có thể chuyển khắp thế giới các quốc gia. Đến lúc đó liền sẽ tiến vào toàn cầu lúc tu luyện thay mặt. Mà Vũ Quốc cũng không lo lắng lại bởi vậy gia tăng thế giới các quốc gia thực lực, không lo lắng mang theo thế giới các quốc gia bách tính cùng một chỗ phi. Bởi vì Vũ Quốc tu luyện pháp là càng thêm thích hợp với Vũ Quốc người Hán huyết thống phương pháp tu luyện. Đó là lao tổ tông mấy ngàn năm trên vạn năm, căn cứ từ mình huyết mạch mà tổng kết ra tu luyện pháp. Tu luyện loại này đồ vật, lệnh một ly liền đi 1000 dặm. Người phương Tây cùng Đông phương nhân, nhất là cùng người Hán thân thể cấu tạo có được một ít khác biệt, chỉ những thứ này hứa khác biệt, liền tạo thành giữa song phương tại lúc tu luyện không nhỏ khác biệt. Hạ quốc công bày tu luyện pháp có thể để Vũ Quốc người có khả năng đâu vào đấy làm từng bước không ngừng tu luyện, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên liền có thể tiến giai đến cao hơn tầng thứ. Thế nhưng Vũ Quốc tu luyện pháp không thích hợp phương Tây, tạo thành kết quả chính là không phải là Hán tộc huyết thống người tu luyện Vũ Quốc tu luyện pháp, cần thiết hao phí tài nguyên sắp thành lần gia tăng, thế nhưng tu luyện kết quả lại là muốn thấp hơn một lần. Nâng cái đơn giản ví dụ, nếu như Vũ Quốc bách tính tu luyện Vũ Quốc tu luyện pháp, tương lai sẽ dẫn đến bình quân lượng cơm ăn tăng lên 4 lần, tiêu hao nhiều hơn 4 lần lương thực. Như vậy người phương Tây tu luyện Vũ Quốc tu luyện pháp, liền sẽ dẫn đến bình quân lượng cơm ăn tăng lên 8 lần, tiêu hao nhiều hơn 8 lần lương thực. Mà cùng lúc đó, Vũ Quốc bách tính lấy được tu luyện hiệu quả là một lời nói, người phương Tây tu luyện hiệu quả chính là 0.5. Không những như vậy, Vũ Quốc bách tính tu luyện tới nhất phẩm về sau, chỉ cần nắm giữ đầy đủ tài nguyên liền có thể tấn cấp hậu thiên cảnh giới. Người phương Tây nếu là tu luyện Vũ Quốc tu luyện pháp, nhiều nhất có khả năng tu luyện tới trừ phi lúc này bọn họ sửa tu càng thêm thích hợp bản thân phương Tây tu luyện pháp, cũng chính là đấu khí tu luyện pháp cùng ma pháp tu luyện pháp. Dạng này bọn họ liền lãng phí đại lượng tài nguyên, thời gian cùng tinh lực, còn muốn từ đầu trùng tu. Đồng thời bọn họ còn không có tương ứng phương pháp tu luyện, những phương pháp này đều nắm giữ tại phương Tây các đại hoàng tộc, quý tộc, tài phiệt gia tộc trong tay. Vũ Quốc cái này sử dụng cũng là dương mưu, hạ quốc công bày tu luyện pháp về sau thế giới các quốc gia bách tính khẳng định nhịn không được. Sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ Vũ Quốc làm đến tương ứng tu luyện pháp, bất luận bọn họ quốc gia quan phương làm sao ngăn cản đều không ngăn cản được, cuối cùng tu luyện pháp còn là sẽ truyền bá ra đến lúc kia, thế giới các quốc gia bách tính tu luyện sẽ tiêu hao gấp đôi tài nguyên, lại thu hoạch được làm nhiều công ít hiệu quả, đồng thời cuối cùng sẽ chặt đứt cao hơn võ đạo con đường tu luyện. Cái này tương đương với từ căn cơ bên trên chặt đứt thế giới các quốc gia phát triển lúa. Nếu như bọn họ không nghĩ như vậy tương lai bọn họ liền phải công bố chính mình có thích hợp với người phương Tây tu luyện pháp. Cái này liền sẽ dẫn đến phương Tây các quốc gia dựa vào giữ gìn thống trị tài phiệt quý tộc giai cấp tan vỡ, cuối cùng toàn bộ thể chế đều tan vỡ. Chương 1219, đã như vậy, ngươi nhìn ta có đủ hay không tư cách? Chương 1219, đã như vậy, ngươi nhìn ta có đủ hay không tư cách? Đồng thời Vũ quốc có đồ vũ hỗ trợ, căn bản sẽ không giống còn lại các quốc gia đoán nghĩ như vậy, lại bởi vì cả nước bách tính cùng một chỗ tu luyện liền tạo thành lương thực nguy cơ, sẽ xuất hiện dân chúng ăn không đủ no cuối cùng tạo phản tình huống. Tiên kỳ thời điểm Vũ quốc sẽ làm dáng một chút, cố ý giả dạng làm lương thực thiếu thốn, hướng thế giới các quốc gia đại lượng mua sắm lương thực, mê hoặc bọn họ. Đợi đến thế giới các quốc gia phát hiện Vũ quốc căn bản không thiếu lương thực thời điểm, đã chậm. Đến lúc đó, bọn họ sẽ phát hiện quốc gia mình đã thiếu lương thực thiếu đến đói cái bụng chết đói người cảnh giới. Đến lúc kia đã trải qua tu luyện thay đổi đến càng thêm cường đại phương Tây bách tính, bọn họ sẽ làm thế nào? Sẽ còn làm thế nào? Đương nhiên là tạo phản. Bọn họ là tự do America, là tự do lãng mạn Gagoloa, là nắm giữ theo đuổi tự do John Bull, là tại nữ thần tự do phía dưới tôn sùng tự do người tự do. Người tự do bọn họ thân thể đã trở nên càng thêm cường đại, mà còn quốc gia cũng không nhịn được thương. Chỉ cần một tiếng hô to, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Đại gia liền mang thương mà lên. Trên thực tế, lúc này thế giới các quốc gia liền đã loạn thành một bầy, bởi vì bọn họ phong tỏa tu luyện pháp đồng thời tiến hành vũ lực trấn áp. Nắm giữ manh nấu người tự do 840 rời khỏi phẫn nộ, bắt đầu có tổ chức cùng chính phủ quân làm lên. Cái này nếu không phải hạ quốc công bày tu luyện pháp, để bọn họ có thu hoạch được tu luyện pháp con đường, chỉ sợ là lúc này các quốc gia đã có đông đảo phản chính phủ vũ trang tổ chức. Chỉ bất quá mặc dù bởi vì vũ quốc đột nhiên công bục triệt sở tu luyện pháp, gián tiếp trợ giúp thế giới các quốc gia bình tức tương ứng nguy cơ, hòa hoan dân gian cảm xúc. Thế nhưng đây chỉ là tạm thời, thông qua chuyện này, các quốc gia sau lưng đã có rất nhiều phản đối tổ chức. Vũ quốc chờ lấy bọn họ có một ngày chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, sau đó triệt để bộc phát bạo tạc. Khi đó liền sẽ giống như núi Phú Sĩ núi lửa bộc phát đồng dạng, sẽ như cùng đài gió biển gầm đồng dạng càn quét thế giới. Đến lúc đó, cũng chỉ có Vũ quốc có thể chỉ lo thân mình. Đồng thời tại sắp đến to lớn biến đổi bên trong, đứng ở tuyến ngoài cùng. Năm đó Vũ quốc chính là tại minh mạt linh khí đại triều lui bước thời điểm, không có kịp thời nắm chắc phương hướng, không có ý thức được tương lai sẽ tiến vào khoa học phát triển phương hướng. Hoặc là nói là man tử lập quốc, dẫn đến Vũ quốc lạc hậu. Mà lần này Vũ quốc muốn lợi dụng lần này cơ hội trở lại đỉnh phong. Cùng lúc đó, Côn Lôn khư lối vào, thế giới các quốc gia cao thủ đại biểu đã tụ tập tại đây. Bạch đầu gương bên này là siêu nhân dẫn đội, thành viên có The Flash cùng Sở Spider-Man đám người. Siêu nhân đã nắm giữ tiên thiên đại viên mãn thực lực, lần này Bạch đầu gương hy vọng hắn có khả năng tại Côn Lôn khư bên trong tấn thăng làm đại tiên thiên. The Flash thì là nắm giữ tốc độ cực nhanh, tiến vào Côn Lôn khư về sau, hắn có thể bằng vào tốc độ cực cao thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm, càng thêm an toàn, có khả năng thu thập được càng nhiều hữu dụng vật tư. Đồng dạng Sở Spider-Man lợi dụng hắn quỷ dị tơ nhện cũng có thể chạy trốn cùng tránh đi rất nhiều nguy hiểm, đồng thời tại yêu thú ngay dưới mắt được đến các loại chỗ tốt. Bạch đầu đương còn có một loại tính toán, nếu như The Flash ở bên trong thực lực có khả năng tiến thêm một bước, cái kia tốc độ của hắn đem càng nhanh. Đối thực lực gia tăng đem không thể đo lường. Trừ cái đó ra, còn có một cái da trắng, một cái da đen, nắm giữ tiên thiên hậu kỳ thực lực. Ma hùng bên này dẫn đội là một cái cao hơn 2 mét cự hán, trên người đối phương có nồng đậm lông mọc trên thân thể, giống như một cái to lớn hùng xám đồng dạng. Đối phương cũng nắm giữ tiên thiên đại viên mãn thực lực. Cùng hắn cùng một chỗ còn có một cái cao lớn lang nhân nắm giữ tiên thiên biên mãn thực lực, một cái hất lên một thân lông vũ gia thú người đồng dạng là tiên thiên biên mãn, ngoài ra còn có hai tên lính đặc chủng đồng dạng đại hán, đều nắm giữ tiên thiên trung hậu kỳ thực lực. Trừ Bạch đầu ưng cùng Ma hùng, Dỗ Đun, Hà Mèo, Gà Gô Loa, Lớn Bạch Tượng, tháng ngày, Nam Tốt các nước đều phái ra một vị tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Còn lại các quốc gia cũng đều có tiên thiên biên mãn cấp cao thủ dẫn đội. Có thể đối với chuyện này kiếm một chén canh quốc gia, quốc nội ít nhất nắm giữ tiên thiên biên mãn cao thủ như vậy, bằng không mà nói liền phái cao thủ đi tìm cái chết tư cách đều không có. Phụ trách tổ chức giới thứ nhất Côn Lôn khư tham tác nghi thức chính là Lý Thanh Giao. Loại này sự tình cần phải có một cao thủ tọa chấn, thế nhưng xem như đặc công chín nơi trưởng phòng, lục trưởng phòng đích thân có mặt lại không thích hợp. Tiếp đãi quy cách quá cao, không ngang nhau. Lục trưởng phòng muốn để Đỗ Vũ phụ trách chuyện này, Đỗ Vũ mới không có hứng thú đây. Cùng những này ngoại quốc vị tử có cái gì tốt tiếp xúc, tả hữu đều là một chút người chết, Đỗ Vũ mới lười cho bọn họ mặt. Thời điểm này dạo chơi hệ thống, cùng những cái kia nữ chính bọn họ thâm nhập một chút tình cảm không tốt sao? Đỗ Vũ là cho là như vậy, Đỗ Vũ bên người nữ nhân cũng nghĩ như vậy. Các nàng lão công là thân phận gì, phụ trách tiếp đãi dạng này một đám tiểu cạ la mì, đây không phải là tự hạ thân phận sao? Thế nhưng nếu như Vũ quốc phái một cái tiên tiên đại viên mãn cao thủ đến chủ trì lời nói, chỉ sợ là ép không được chẳng tử. Nhất định phải có một vị ít nhất đại tiên tiên thực lực cường giả mới có thể kinh sợ toàn trường, để thế giới các quốc gia không ra cái gì sao tiêu thân. Kết quả sau cùng, chuyện này liền giao cho Lý Thanh Giao. Nàng hiện tại dù sao cũng là đặc công chín nơi người, đồng dạng bị treo một cái danh dự trưởng phòng tên tuổi. Tất nhiên Đỗ Vũ không ra mặt, xem như đau lòng lão công nữ nhân, đành phải nàng tới. Nhưng mà cái này để thế giới các quốc gia những cao thủ đều vô cùng bất mãn. Bọn họ tại riêng phần mình quốc gia vậy nhưng là tuyệt đối cao tầng. Đặc công chín nơi bên này liền tính không phải trưởng phòng Lục Thiên Minh đến tiếp đãi bọn hắn, tối thiểu nhất cũng phải phái bọn họ thừa nhận nữ nhân trước mắt này rất xinh đẹp rất đẹp mắt, thế nhưng như vậy tuổi trẻ thực lực khẳng định không được, đối phương nhiều nhất có thể có cái tiên tiên thực lực cũng không tệ. Cái này cùng bọn họ những này tiên tiên đại viên mãn, tiên thiên viên mãn cao thủ, địa vị không ngang nhau, căn bản không tại một cái cấp bậc. Vũ Quốc cái này cũng quá xem thường bọn họ. Nam Tốt dẫn đội cao thủ Phát Đức Hoan, thử một tiếng bất mãn nói ra, Vũ Quốc đây là đạo đãi khách sao? Liên phái một cái tiểu cô nương tiếp đãi chúng ta. Đây có phải hay không là quá xem thường chúng ta? Xem như chủ nhà, các ngươi làm lại như vậy vô cùng thất lễ, ta kháng nghị. Lý Thanh Giao cười lạnh một tiếng, nhìn xem hắn hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì mới không coi là thất lễ đâu? Đối phương ngạo khí nói ra, liền tính không phải là các ngươi lục trưởng phòng đích thân trước đến, ít nhất cũng phải là một cái tiên tiên đại viên mãn cao thủ tới tiếp đãi chúng ta à. Lý Thanh Giao nghe đến đó lộ ra một tia thần sắc trào phúng, đã như vậy, ngươi nhìn ta có đủ hay không tư cách? Chương 1220, trấn áp thô bạo, khủng bố như vậy. Chương 1220, trấn áp thô bạo, khủng bố như vậy. Nói xong nàng thả ra toàn thân uy áp, một nháy mắt không khí đều thay đổi đến ngưng trọng, từ trên trời giáng xuống áp lực cực lớn đem Phát Đức Hoan lập tức ép nằm trên đất, phục sát đất giống một cái cốc đồng dạng gục ở chỗ này. Thế giới khác các quốc gia cao thủ mặc dù không có không chịu được như thế, nhưng cũng nháy mắt cảm giác được trên lưng mình giống như có một ngọn núi nhỏ. Bọn họ không khỏi lên tiếng kinh hô, đại tiên thiên. Lúc này Phát Đức Hoan bị Lý Thanh Giao khí thế ép nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi, hai tay hai chân không ngừng mà đạp động lên, cả người đều bị ép lồng lõm, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hắn nhưng là tiên thiên viên mãn cao thủ, vậy mà chỉ bị đối phương khí thế đè ép liền không thể động đậy. Cái này để hắn cảm giác được vô cùng khiếp sợ, đồng thời lại cảm thấy đến xấu hổ không chịu nổi. Cái này bị người ép giống như cóc đồng dạng nằm rạp trên mặt đất, cái kia thật là mặt mũi mất hết. Hắn vừa rồi còn đang kêu gào, ít nhất phải có một cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ đến tiếp đãi bọn hắn, kết quả không nghĩ tới nhân ra là siêu quý cách. Đồng thời hắn cũng cùng người xung quanh đồng dạng khiếp sợ. Trời ạ, Vũ Quốc còn có vị thứ hai lớn tiên thiên cao thủ, còn trẻ tuổi như vậy, thật là quá kinh khủng. Liền nghe đến Lý Thanh Giao tại nơi đó cười lạnh một nói, không biết ta cái này đại tiên thiên có không có tư cách tiếp đãi các ngươi. Nhưng mà chẳng kịp chờ thế giới các quốc gia những cao thủ trả lời, Lý Thanh Giao lại nói ra, nếu như một cái không đủ. Bộp một tiếng, Lý Thanh Giao vỗ tay phát ra tiếng, các tỷ muội, thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn. Nói xong Lý Thanh Giao bên người hai vị mỹ nữ đội viên đồng thời thả ra chính mình khí tức. Oanh một tiếng, lại là hai đạo cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, lần này ép thế giới các quốc gia những cao thủ đều nhộn nhịp ghim lên trung bình tấn, dùng hết lực khí toàn thân chống cự lại từ trên trời giáng xuống áp lực. Những cái kia lang nhân, hùng nhân, hấp huyết quỷ cũng nhịn không được biến thân chống cự lại trên thân trọng áp. Những cái kia thánh kỵ sĩ, Hồng Y Lìa đại giáo chủ, Hắc Ám đại giáo chủ, đều nhộn nhịp bảo kiếm trụ cái này mới chống đỡ hạ thần, không có không người xuống không có ngay tại chỗ quỷ trên mặt đất, mới không có mất mặt. Cái này chỉ là những cái kia tiên thiên đại viên mãn cùng tiên thiên viên mãn cao thủ, bọn họ mới có thể miễn cưỡng chịu được. Đến mức nói tiên thiên viên mãn trở xuống, không quản ngươi là tiên thiên hậu kỳ trung kỳ vẫn là sơ kỳ cao thủ, đều đã gánh không được phịch một tiếng, hoặc là quỳ một chân trên đất hai tay chống chạm đất, hoặc là hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay đem hết lực khí toàn thân chống đất. Một nháy mắt lấy những cao thủ này làm trung tâm, mặt đất đều nhộn nhịp dạn nứt ra một cái hố to. Mà bọn họ không phải thảm nhất chính là Phát Đức Hoan, Lý Thanh Giao cùng hai vị mỹ nữ đội viên khí thế chen ép chủ yếu liền tập trung ở trên người hắn, ai bảo hắn cái thứ nhất nhảy ra đâu. Cho nên hắn thành Lý Thanh Giao các nàng giết gà dọa khỉ gà. Hắn cũng không kịp cầu xin tha thứ, liền bị Lý Thanh Giao ba người khí thế kết hợp chèn ép kêu thảm một tiếng, phốc phốc, nôn hai cái máu tươi, trực tiếp đem toàn thân xương cốt đều cho đập vụn sau đó mất mạng tại chỗ. Lúc này thế giới khác các quốc gia cao thủ cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, ba cái đại tiên tiên, thật sự là khủng bố như vậy. Tiên tiên đại viên mãn cùng đại tiên tiên chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Đối phương bèn bèn bằng vào thả ra khí thế, liền đem một vị tiên tiên viên mãn cao thủ cho tươi sống cho đẻ chết. Mặc dù nói mọi người cũng đều minh bạch, ba người này khí thế chen ép chủ yếu chính là nhằm vào Phát Đức Hoan, hắn tiếp nhận áp lực tuyệt đối vượt xa những người khác. Nhưng dù vậy, đối phương cũng không hề động thủ chỉ bằng khí thế liền đè chết Phát Đức Hoan, cũng để cho người khó có thể tin. Đây chính là một cái tiên tiên viên mãn cao thủ a. Đi đến thế giới các quốc gia vậy cũng là để người không thể không nghiêm túc đối đãi người, có thể nói là đứng tại nhân loại đỉnh phong tồn tại. Dù sao thế giới các quốc gia trên mặt nổi tiên tiên đại viên mãn cao thủ cũng liền mười mấy cái. Mặc dù các nước đều có ẩn tàng thực lực, thế nhưng tiên tiên đại viên mãn cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua trăm người. Tại cái này phía dưới là tiên tiên viên mãn, là một quốc gia thực lực trọng yếu biểu tượng. Cao thủ như vậy ngũ đại quốc cũng không có bao nhiêu, chớ đừng nói chi là Nam Tốt, mà bây giờ còn không có tiến vào Côn Luân thư, bọn họ liền chết như vậy một cái, mà lại là chết như thế bị quất. Bị người ép giống như con cóc đồng dạng quỳ nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng đẻ gãy toàn thân xương cốt, chết như con chó đồng dạng. Sau đó mọi người liền nghe đến Lý Thanh Giao trào phúng nói ra, ghét bỏ chúng ta tiếp đãi quy cách không đủ cao, thế nhưng cao hơn quy cách xem ra người cũng không chịu nổi. Các người có ai còn cảm thấy chúng ta tiếp đãi không đủ đúng chỗ? Mời đứng ra nói rõ, chúng ta nhất định biết nghe lời phải, tuyệt đối sẽ để các ngươi hài lòng. Còn có ai? Một tiếng này nhẹ nhàng hỏi thăm về sau, không có người còn dám nói nửa chữ. Liên Ma Hùng bên này từ trước đến nay lấy chiến đấu xương dân tộc, lúc này bọn họ hùng nhân lang nhân cũng đều một cái ngừng thở, đại khí không dám thở một cái. Mọi người sợ chính mình tiếng hít thở nặng, đều gây nên Lý Thanh Giao hiểu lầm, hoài nghi bọn họ có ý kiến. Cái kia đến lúc đó coi như thật xong, đối phương đều không có độc thủ, vẹn vẹn bằng khí thế uy áp liền đẻ chết một cái tiên tiên viên mãn. Bọn họ còn lại những người này ai dám cam đoan chính mình gánh vác được? Cũng chỉ có mấy vị kia tiên tiên đại viên mãn có thể có lòng tin gánh vác đối phương khí thế uy áp. Thế nhưng đối phương nếu là động thủ đâu, vậy bọn hắn còn không phải một chiều bị dây. Cái này để bọn họ ý thức được Vũ Quốc thực lực đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, bọn họ đến cụt đuôi làm người. cũng để cho bọn họ đối Côn Lôn Khư càng thêm nóng mắt. Vũ Quốc trước đây liền một cái lớn tiên tiên cao thủ đều không có khư bên trong tài nguyên chỗ bồi dưỡng, cho nên trong lòng bọn họ khuyên bảo chính mình nhất định phải nhẫn lại. Chỉ cần đi vào đến Côn Lôn Khư thu được đầy đủ tài nguyên, chờ bọn hắn cũng trở thành đại tiên tiên, mới có tư cách tại Vũ Quốc trước mặt nạo khí. Chỉ là bọn họ làm sao biết Lý Thanh Giao cũng không phải cái gì đại tiên tiên, Lý Thanh Giao hiện tại là hàng tinh cấp, cũng chính là trong truyền thuyết nguyên anh cao thủ, hơn nữa còn là nguyên anh hậu kỳ hàng tinh thất giai thực lực. Cùng ở bên cạnh hắn hai vị nữ đội viên ngược lại là đại tiên tiên, thế nhưng bọn họ cũng không phải bình thường đại tiên tiên, tại Đồ Vũ Linh Quả trợ giúp bên dưới, bọn họ đều đã là đại tiên tiên cấp 8 thực lực. Cho nên bọn họ mới có thể chỉ dựa vào khí thế bị áp, liền đem một cái tiên tiên viên mãn cao thủ cho đè chết tại chỗ. Bằng không mà nói, vẹn vẹn bằng vào đại tiên tiên thực lực thả ra uy áp, còn chưa đủ lấy đem tiên tiên viên mãn cấp bậc tu luyện giả bằng khí thế đè chết. Tối thiểu nhất Lục trưởng phòng Lục Thiên Minh liền không có thực lực này. Mà Lục trưởng phòng thực lực bây giờ cũng đã đạt đến đại tiên tiên cấp 4 vong. Chương 1221, chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta bị Vũ Quốc lừa. Chương 1221, chúng ta bị lừa rồi. Chúng ta bị Vũ Quốc lừa. Trừ cái đó ra, đặc công 9 nơi tứ đại phân bộ có 2 đại phân bộ bộ trưởng cũng đã tại Đố Vũ trợ giúp bên dưới đạt tới đại tiên tiên, còn lại 2 cái bộ trưởng cũng đem tại mấy ngày gần đây cũng sẽ đạt tới đại tiên tiên thực lực. Tóm lại, Vũ Quốc bây giờ có được thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bất quá không quản là Đố Vũ vẫn là Lục trưởng phòng, đều tạm thời không chuẩn bị bại lộ thực lực ý nghĩ, còn chuẩn bị lại cầu một cầu trưởng thành. Dù sao nếu là cùng thế giới các quốc gia thật mặt, bọn họ có thể là trong tay nắm giữ hơn vạn cái cây nấm trứng. Bằng vào trước mắt mấy vị lớn tiên tiên cường giả mặc dù có khả năng ngăn lại không ít, thế nhưng chung quy sợ là có cá lọt lưới. Đến lúc đó tạo thành phá hư vẫn có chút lớn. Cho nên Lục trưởng phòng kế hoạch lại cầu cái mấy năm, lợi dụng Côn Lôn Khư tài nguyên lại để cho đặc công 9 nơi sinh ra cái tầm 10 vị lớn tiên tiên cao thủ. Cái kia lại thêm Đô Vũ đám này mỹ tiểu nương bọn họ. Thế giới các quốc gia cho dù dùng cây nấm gậy vào đi báo hòa công kích, Vũ Quốc cũng dĩ nhiên không sợ. Đến lúc đó Vũ Quốc liền có thể tại Liên Hợp Hội thương nghị bên trên hô lớn một tiếng, đề nghị của ta người nào tán thành người nào phản đối. Còn có ai? Lúc này các quốc gia phái tới cao thủ đều trầm mặc. Trước mắt cái này mỹ nữ nói xong ôn nhu nhất lời nói, lại làm vô cùng tàn nhẫn nhất sự tình, bọn họ có thể không dám vào lúc này gây chuyện. Lý Thanh Giao cười nói ra, tất nhiên tất cả mọi người không có ý kiến, vậy thì bắt đầu đi. Mời các quốc gia phái đi Côn Lôn Khư nhân viên tiến lên đây, đứng đến trong truyền tống trận. Đợi đến Vũ Quốc tính cả thế giới các quốc gia tổng cộng 100 người đứng đến trong truyền tống trận. Lý Thanh Giao phất phất tay nói ra, truyền tống trận mở ra, chúc các ngươi may mắn. Các vị truyền tống đi qua địa điểm là ngẫu nhiên, mỗi người đều không giống. Điểm này là từ Côn Lôn Khư trận pháp truyền tống đặc tính quyết định, cho nên các ngươi truyền tống đi qua, phát hiện xung quanh không có đồng bạn của mình cũng không muốn kinh ngạc. Hiện tại truyền tống mở ra. Lý Thanh Giao nói như vậy là vì phòng ngừa một hồi truyền tống đi qua về sau, những người này phát hiện bên cạnh mình ít đi không ít người, sẽ sinh ra hoài nghi. Bởi vậy Lý Phong thiết kế trận pháp truyền tống đi qua nhân viên sẽ dựa theo riêng phần mình trận doanh truyền tống đến khác biệt địa điểm. Lý Thanh Giao sớm nhắc nhở một tiếng, chính là vì để bọn họ có một chuẩn bị tâm lý. Dạng này cũng có thể che giấu trận pháp truyền tống tại truyền tống một nháy mắt liền đem thế giới các quốc gia phái tới 50 tên đại biểu xóa bỏ sự tình. Bá một cái, một đạo màu xanh thẳm truyền tống môn từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó cái này hơn 100 người biến mất không thấy gì nữa. Cái kia 50 tương lai từ thế giới các quốc gia cao thủ bị truyền tống một nháy mắt, bọn họ liền nghe đến bên tai vang lên một thanh âm, kiểm tra đo lường đến mục tiêu phù hợp điều kiện, cho xóa bỏ. Bọn họ cho rằng lỗ tai của mình xuất hiện nghe nhầm, thế nhưng mãi đến bọn họ nhìn thấy chính mình đang bị truyền tống thân thể đang không ngừng biến thành tro bụi, hóa thành hạt ánh sáng. Bọn họ mới phát giác được không đúng. Tại nơi đó gầm thét, bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bị Vũ Quốc lừa. Chỉ là bọn họ thân ở tại truyền tống bên trong, tương đương với ở vào dị thứ nguyên không gian, bọn họ âm thanh căn bản truyền không đi ra. Cứ như vậy bọn họ bị nháy mắt xóa bỏ. Truyền tống xong xuôi, thế giới các quốc gia phụ trách tiếp ứng cao thủ đều nhộn nhịp tại truyền tống trận xung quanh đóng trại chờ đợi sau một tháng những người này trở về. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết, bọn họ đã vĩnh viễn trở không được người một nhà. Cùng lúc đó, tại Côn Lôn Khư phía sau hơn 100 km địa phương có một cái vắng vẻ nhỏ sơn thôn. Tại nơi đó, Thanh Linh Nhược chính chủ nắm lấy một cái khát tràng truyền tống. Tại chỗ này còn có 50 tên đến từ Vũ Quốc đặc công 9 nơi, các đại môn phái, thế gia cao thủ trẻ tuổi sẽ từ nơi này tiến vào Côn Lôn Khư. Thanh Linh Nhược chỉ vào trên tay bọn họ vòng tay nói ra, đem cái này mang tốt, thứ này là các ngươi sinh mệnh bảo đảm, có khả năng trợ giúp các ngươi ngăn lại 3 lần chí mạng công kích. Mỗi nhận đến 1 lần chí mạng công kích, các ngươi liền sẽ bị truyền tống về các ngươi ban đầu tiến vào Côn Lôn Khư điểm truyền tống. Làm 3 lần cứu mạng cơ hội đều dùng xong về sau, các ngươi trở lại chính mình điểm truyền tống, có thể thông qua vòng tay lựa chọn trực tiếp rời đi Côn Lôn Khư. Như vậy liền sẽ trở về trước mắt vị trí, sẽ có nhân viên tiếp ứng các ngươi. Nếu như không lựa chọn trở về, mà là tiếp tục lưu lại tại Côn Lôn Khư phạm vi tiếp tục thăm dò, như vậy lại gặp phải nguy hiểm, vậy liền sẽ thật mất mạng tại chỗ. Cho nên đến lúc đó mời các ngươi thận trọng lựa chọn. Cá nhân ta hy vọng các ngươi 3 lần cứu mạng cơ hội dùng xong về sau muốn chân tích sinh mệnh, không muốn lại mạo hiểm. Bởi vì có cái này 3 lần cơ hội, các ngươi mới 1 tháng liền chết 3 lần, nói rõ các ngươi căn bản là không có cách ứng đối Côn Lôn Khư bên trong nguy hiểm còn không bằng sớm ngày trở về. Tốt, phế không nói nhiều nữa, hiện tại truyền tống mở ra. Cái này 50 người, bao gồm trên mặt nội truyền tống vào Côn Lôn yếu ớt Vũ Quốc cao thủ đều có loại này vòng tay. Đồ Vũ muốn lịch luyện Vũ Quốc tuổi trẻ một đại cao thủ. Tại hắn xác định Côn Lôn Khư bên ngoài cũng bố trí đông đảo yêu thú, những này yêu thú thực lực có hậu tiên, có tiên thiên, đại tiên thiên cũng có, tính nguy hiểm vẫn phải có. Cho bọn họ dạng này vòng tay, là vì có thể để cho bọn họ anh dũng có đi không có về, dũng cảm thăm dò, không sợ hy sinh. Chỉ có tại sinh và tử ở giữa ma luyện, mới có thể chân chính rèn luyện ra được cao thủ. Nhưng cùng lúc cũng là bảo vệ bọn họ không cần có không sợ hy sinh. Dù sao có thể cho phái tới những nhân viên này, vậy cũng là từ toàn bộ vũ quốc tinh tuyển đi ra ưu tú tu luyện giả, vô luận là thiên phú mới có thể vẫn là thực lực, đều có thể xếp hàng đầu. Thỉnh thoảng tổn hại kiện mấy cái còn có thể chịu được, nếu là chết đại danh cái này liền làm trái Đố Vũ mở ra Côn Lôn Khư dự tính ban đầu. Đợi đến nhân viên toàn bộ truyền tống xong xuôi, thanh linh được hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại mọi người mặt 1.2 phía trước. Phụ trách tại chỗ này tiếp ứng Tây Nam đại khu đông đảo cao thủ, đều không nhịn được cảm thán, đây chính là đại tiên thiên a, thực sự là lợi hại. Cổ nhân nói hướng du biển cả mộ thương nô, quả là thế. Kim đan thần du, chân thần người vậy. Mà những cái kia đặc công chín nơi cao tầng, các đại thế gia người chủ sự, từng cái môn phái cao tầng đều là trong lòng càng thêm rung động. Thực lực như thế cũng chỉ là Đố Vũ một cái lão bà. Nghe nói Đố Vũ như vậy nhiều lão bà, từng cái đều là đại tiên thiên, thật sự lãng lưu phê nha. Lúc này những người này nhìn xem Thục Sơn phái trưởng môn, Nam Hải Tử Trúc Lâm trưởng môn, Động Một phái trưởng môn, đều nộn nhịp lộ ra thần sắc hâm mộ. Ba tên này thật sự là quá may mắn.